Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 203, một quyền oanh bạo thiên hạ công không phá được chi thành lũy. Trong thính đường, Phù Trương đột nhiên xuất hiện nổi giận, dọa Phù gia tu sĩ nhảy một cái. Trưởng lão Phù Kim Thu nhíu nhíu mày, gia chủ vì sao tức giận như vậy? Phù Trương sắc mặt âm trầm, trực tiếp đem kia phong đến từ La Thiên hội thư tín ném tới hắn trước mặt. Phù Kim Thu đọc nhanh như gió, trong nháy mắt quét xuống đi, lập tức đồng dạng giận tím mặt. Cái này làm chúng ta Phù gia là cái gì, lại muốn gia chủ trả lại Tư Không Thọ giáp di vật? Lời này vừa nói ra, còn lại mấy vị Phù gia tu sĩ không khỏi ngạc nhiên, kia đan trần tử điên rồi. Tư Không Thọ giáp bất quá một già yếu lưng còng, chết bởi gia chủ Phù Trương chi thủ, thành tựu Phù gia uy danh một bộ phận, chết cũng liền chết rồi. Hắn di sản nên trở về nhà chủ tất cả, chưa từng nghe nói còn muốn cho nhân chủ động hoàn trả. Phù Trương vì vậy mà tức giận cũng biến thành đương nhiên bắt đầu. Ta Phù gia làm trước trúc cơ gia tộc, cho dù xuống dốc cũng không phải ngươi chỉ là một cái luyện khí cấp bậc thế lực nhỏ có thể cua tay múa chân. Còn trả lại di vật, còn chịu nhận lỗi, nhất là thư bên trong kia hiên ngang lẫm liệt, cao cao tại thượng ngữ khí, quả thực làm cho không người nào có thể chịu đựng. Đây là vũ nhục, là không che giấu chút nào, đối với hắn Phù Trương chính là đến toàn bộ Phù gia vũ nhục. Phù Kim Tu nén giận nói, còn không chỉ có như thế, bọn hắn trách cứ ta Phù gia tham dự đối Tà Nguyệt Cốc vây công, làm chịu nhận lỗi, ngoại trừ trả lại Tư Không Thọ giáp di vật bên ngoài, còn cần chủ động bồi thường 3 tấm huyết phù, khinh người quá mức, phá sơn bang đều cho hắn diệt, lại còn cầm trước đan đường trưởng lão nói sự tình, hắn tại sao không đi tìm những cái kia trúc cơ tu sĩ thay mễ thúc hoa báo thù? Huyết phù, ta Phù gia, thật sự có huyết phù sao? Phía trước những lời kia cũng còn tốt, là một câu cuối cùng nói ra lúc, toàn bộ phòng bầu không khí đều trở nên quỷ dị. Phù Trương khẽ giật mình, sau đó sắc mặt âm tàn đảo qua đám người, các ngươi cái gì ý tứ? Vừa mới nói chuyện người kia ngượng ngùng cười một tiếng. Phù Trương dù đảm nhiệm gia chủ thời gian bất quá hơn 10 năm, nhưng kinh lịch trúc cơ lão tổ tọa hóa, Thiên Lan tiên thành tranh đấu, chủ động rời khỏi Thiên Lan, một đường di chuyển đến Đại Hà Phường, những chuyện này đã tích quy rất nặng, nhất là đi vào Đại Hà Phường, chủ động liên hệ Nam Cung gia tộc, lấy tam đại mới rời gia tộc làm điều kiện, cùng Đoạn Lý Hê nhà liên hợp tạo thành Huyền Nhất hội, mượn nhờ Huyền Nhất hội cái này bình đài, một chút xíu đem Phù gia Phù Triện thị trường mở ra. Thẳng đến trước đó không lâu tham dự hủy diệt phá sơn bang, triệt để Phù gia tại Đại Hà Phường đứng vững bước chân. Có thể nói, Phù Trương ngoại trừ cảnh giới còn chưa đủ lấy áp chế tất cả mọi người bên ngoài, hắn uy vọng cùng tình thế đã có thể để Phù gia đại đa số tu sĩ đối với hắn tín nhiệm có thêm. Nhìn xem chê cười tộc nhân, Phù Trương hừ lạnh một tiếng, ta lặp lại lần nữa, cũng là một lần cuối cùng, lão tổ thọ tận tọa hóa trước không có truyền ta huyết phù chi thuật, không chỉ có như thế, ta Phù gia cũng tuyệt không có dính qua bất luận cái gì cùng huyết phù có liên quan đồ vật. Người kia vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Phù Trương lắc đầu, bỗng nhiên thở dài, ngồi trở lại đến trên ghế. Hắn lo lắng nói, ta biết, các ngươi đều nghe nói đêm qua huyết phù uy lực, nếu có thứ này tại, ta Phù gia dù là không có trúc cơ tu sĩ, cũng có thể cùng cái khác trúc cơ gia tộc ngang vai ngang vế. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không? Thật muốn có huyết phù, chính đạo tông môn liền không tha cho chúng ta, những cái kia trúc cơ gia tộc càng là có đối với chúng ta động thủ lấy cớ. Chúng ta thật vất vả mới an định lại, ổ bảo cũng xây xong, chân chính muốn làm chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng gia tộc hậu đại, tranh thủ trăm năm bên trong tái xuất một tên trúc cơ chân tu, chỉ có như ấy mới có thể đem ta Phù gia truyền thừa tiếp. Một phen êm tai nói, trong đó ưu sầu suy nghĩ vì gia tộc lâu dài kế cảm xúc, để những cái kia lúc đầu có dị dạng ý nghĩ Phù gia cao tầng cũng không nhịn được cảm động. Vì gia tộc, Phù Trương quả thực hy sinh nhiều lắm, chưa bao giờ gặp thế lực nào thủ lĩnh chủ động bên ngoài xuất đầu lộ diện, đả sinh đả tử, nhưng Phù gia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, bất đắc dĩ, đành phải mỗi lần đều để thực lực mạnh nhất gia chủ ra mặt. Cứ thế mãi, những tán tu kia thế lực nhỏ đều sẽ trở nên không đủ tôn trọng bọn hắn, cũng là nên nghỉ ngơi lấy lại sức, phòng ngừa càng nhiều tranh đấu. Nhưng mà, cây muốn lặng lại gió chẳng ngừng, Phù gia tu sĩ phát hiện, gần nhất đi ra ngoài hoạt động thời điểm, những người còn lại nhìn ánh mắt của bọn hắn liền không giống. Hiếu kỳ bên trong, mang theo e ngại, thậm chí trong lúc mơ hồ, có người đang thảo luận ngày nào chết mất tán tu, bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, kỳ thật liền là bọn hắn Phù gia lột ra, tận lực tiêu hủy chứng cứ. Nghe được loại này lời đồn, quả thật đem Phù gia tu sĩ tức giận đến nổi trận lôi đình. Đều muốn tiêu hủy chứng cứ, chẳng lẽ cũng không biết đem toàn bộ thi thể đều đốt đi sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là có người tin lời này, mặt khác, còn náo ra cái yêu thiêu thân, Phù gia một cái luyện khí tầng 5 tiểu tu sĩ cầm một chương nhiễm thú huyết phổ thông phù triện, ngụy trang huyết phù, giá cao bán cho một cái nơi khác tán tu. Kết quả đối phương khám phá, trực tiếp tìm tới phù gia tại nội thành cửa hàng, trắng trợn làm ầm ĩ, tọa trấn cửa hàng phù giác tức giận đến như muốn thổ huyết. Đều lúc này, làm sao còn có không bớt lo ra hỏa, đi tham loại này tiện nghi, vì gian xếp ổn thỏa, hắn không chỉ có trả lại linh thạch, còn cố ý bồi thường mấy chương thực dụng tinh phẩm phù triện. Nhưng dù vậy, hắn phù gia phù triện sinh ý, cũng lớn thụ ảnh hưởng, ngược lại là sát vách Trần gia sinh ý, dần dần khá hơn, cũng liền dưới loại tình huống này, là thiên hội thứ hai phong, thư tín, đưa đến phù gia, hoặc là nói, không phải đưa đến phù gia, mà là bị người truyền đến phù gia, là thiên hội tại đóng lại luận đạo đài bên ngoài. Tại khối bích ngọc kia bên trên, nhắn lại phù gia, ngoại lai chi tu, vốn định cùng các ngươi hợp tác cùng có lợi, cùng tham khảo đại đạo, lại khư khư cố chấp, đại sự giết chóc tiến hành, cho nên kêu ca ngập trời, ta là thiên hội, nhận phá sơn bang chi di trạch, chính là tấm gương sáng, lại có trưởng lão tư không thọ giáp, bị tiểu nhân phù trương ám hại, cho nên nuối tiếc vẫn lạc, hiện nay, lệnh cưỡng chế phù gia giới hạn thời gian trả lại tư không thọ giáp di vật, khiến cho xuống mồ lạc an, nếu không trả, chắc chắn tự thực ác quả. Đừng trách là không nói trước vậy. Làm cái này phong, thư tín, lấy cực kỳ ngắn gọn khái quát, truyền vào phù trương trong tay về sau, đem nó tức giận đến gào thét liên tục. Cái gì gọi là khư khư cố chấp, cái gì gọi là kêu ca ngập trời. Phù gia gia chủ, làm sao lại thành tiểu nhân, còn lệnh cưỡng chế giới hạn thời gian trả lại di vật. Nếu không chắc chắn tự thực ác quả, nói chi không dự, ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi muốn làm sao cái nói chi không dự pháp, đừng đi để ý tới, thật muốn trả, đó không phải là ngồi vững ta phù gia việc ác sao? Hắn đan trần tử thanh cao, cả một đời chưa từng giết người đúng không? Đến a, cùng lắm thì là một trận, còn lại mấy nhà cũng có ngoại lai, thỏ tử hồ bi, môi hở răng lạnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Mà lại, hắn là thiên hội một cái vừa tổ thế lực nhỏ, dựa vào cái gì dám cùng ta phù gia khiêu chiến? Đối với La Thiên hội trách cứ, phù gia không có bất kỳ cái gì biểu thị, cái này một bộ xương cứng dáng vẻ, ngược lại để rất nhiều tán tu lau mắt mà nhìn, hiện tại, ngược lại là đem La Thiên hội chống đi lên. Ngươi không phải nói giới hạn thời gian trả lại sao? Không phải nói đừng trách là không nói trước sao? Người khác thờ ơ, chẳng lẽ không làm chút gì sao? Không chỉ là tán tu đang nhìn trò cười, còn lại thế lực lớn nhỏ, cũng tại trong bóng tối chú ý, mà La Thiên hội chi chủ đan trần tử, giờ phút này đang đứng tại kiếm các một tòa lầu các bên ngoài. Sắc mặt bình tĩnh, phụ cận đi ngang qua ngọc đỉnh ngoại môn đệ tử, thỉnh thoảng cầm ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, người này ở chỗ này đã đợi một buổi sáng, là chấp sự Miêu Văn không rảnh, vẫn là tại xử phạt hắn. Hồi lâu, lầu các bên trong mới truyền đến hừ lạnh một tiếng, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau, chuyên tâm luyện đan, đừng làm mưa làm gió, La Trần khẽ mỉm cười, ứng tiếng, phải, sau đó quay người rời đi kiếm các, bước ra kiếm các về sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhằm vào phù gia, cho tới bây giờ không là vấn đề mấu chốt, ở chỗ Miêu Văn bên này, La Trần cũng có lý do, phá sơn bang đổ, đan dược đường dây tiêu thụ gần như hoàn toàn không có. Lại không thể trắng trợn mượn dùng Miêu Văn tên tuổi, dù là luyện ra ngọc tủy đan, cũng không tốt như vậy bán, cho nên cần lập uy, cần làm cho không người nào có thể coi nhẹ La Thiên hội. Lý do này, có thể thực hiện, nhưng, cũng không phải là cực kỳ có thể đứng vững được bước chân. Bất quá khi La Trần lấy ra tháng này tăng thêm trước đó là mễ thúc hoa luyện chế rất nhiều ngọc tủy. Đan về sau, Miêu Văn đến cùng là cho phép hắn, làm sằng làm bậy, lợi ích động nhân tâm a. La Trần khẽ cười một tiếng, đột nhiên rời đi nội thành. Có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần, theo hắn cùng Miêu Văn lợi ích buộc chặt càng ngày càng sâu. Tầm quan trọng của hắn, liền sẽ không ngừng tăng lên, chờ đến La Thiên hội trưởng thành, Miêu Văn cũng vô pháp coi nhẹ thanh âm của hắn. La Trần muốn làm, đơn giản là lặp lại mễ thúc hoa thao tác, tranh thủ để cho mình, đạt tới cùng Miêu Văn một cái tương đối địa vị ngang hàng. Sau đó, mưu cầu trúc cơ, triệt để nắm giữ vận mệnh của mình, cho nên, tiếp xuống một trận chiến này, muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp, không chần chờ. Tại phù gia giả làm đa điều tình huống dưới, La Thiên hội chiến đường cái này mới tinh cỗ máy chiến tranh. Bắt đầu ầm ầm vận chuyển, phân phái chút ít nhân thủ, đi giám thị mặt khác tứ đại gia tộc, toàn bộ chiến đường, tại Vương Uyên dẫn đầu dưới, tại Sơn Hải lịch 3.408 năm, ngày 9 tháng 9 giữa trưa, đi phù gia ổ bảo, hai đại trưởng lão Đoàn Phong, Tư Mã Hiền làm tiên phong, các lĩnh thập đại luyện khí bên trong hậu kỳ cao thủ. Mặt khác La Trần còn điều huân đường chấp sự Tư Mã Văn Kiệt, kim đường trưởng lão Tàng Vấn. Dùng cái này tạo thành ngũ đại luyện khí 9 tầng cao thủ đội hình. Không chỉ có như thế, tại La Trần bên người, nghỉ ngơi một tháng Tần Lương Thần, lần đầu lộ diện, cùng Vương Uyên cùng một chỗ, đứng tại La Trần bên người, như này trắng trợn động tác, tự nhiên hấp dẫn đại hà phường vô số tán tu ánh mắt. Theo La Thiên hội chiến đường tu sĩ lao tới phù gia ổ bảo, rất nhiều tán tu cũng khống chế độn quang xa xa theo sau lưng. Như đứng tại chỗ cực kỳ cao nhìn xuống, lại có một loại tu sĩ dòng lũ đại quân ảo giác. Làm La Trần không nhanh không chậm đi vào kia to lớn ổ bảo bên ngoài thời điểm, phù gia tu sĩ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đan Trần tử, một tiếng quát chói tai, vang tận mây xanh, phù trương tay cầm bí đỏ đại truy, từ ổ bảo vọng lâu bên trong bay ra, một đôi sắc bén hai mắt, lửa giận bốc lên, gắt gao xem ở tu sĩ kia. Đại quân, bên trong nam tử trẻ tuổi, phù gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngọc phiến nhẹ lay động, La Trần chắp tay, nhìn xem La Trần, phù trương kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng. Hắn biết rõ, La Thiên hội tu sĩ số lượng cũng không nhiều. Sở dĩ giờ phút này ổ bảo bên ngoài, có hàng ngàn hàng vạn tán tu, phần lớn là đến xem náo nhiệt, nhưng là, xem náo nhiệt, rất dễ dàng ra đại sự, nếu như phù gia hơi lộ ra xu hướng suy tàn, khó tránh liền sẽ có người động ý đồ xấu, khi đó, liền là tường đổ mọi người đẩy cục diện, đến thời khắc này, hắn mới ẩn ẩn ý thức được, có lẽ, huyết phù, lời đồn, căn bản cũng không phải là Trần gia cùng thần phù các thả ra, mà là trước mặt cái này một vị tuổi trẻ đến quá phận nam tử. Một tay vì đó, hôm nay, phù gia có thể không chiến, liền không chiến. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí hơi hòa hoãn nói, cùng ở tại Đại Hà Phường cầu đạo, làm gì đại động can qua như vậy? Ô, La Trần nhíu mày, ngươi khi nào thì thành hòa bình chủ nghĩa người a? Nghe cái này thanh âm âm dương quái khí, phù trương kiềm nén lửa giận, thiện chí giúp người, chính là cùng mình là thiện, ngươi sở cầu, bất quá là tư không thọ giáp di vật thôi, ta cho ngươi là được. Đang khi nói chuyện, một viên mai rùa, một thanh cắt thành hai đoạn trường kiếm, tung bay ra, một bên khống chế linh lực, phù trương gắt gao nhìn chằm chằm La Trần. Cầm tới di vật về sau, liền mời rời đi thôi, ngày khác ta lại làm chủ, tại trung đỉnh ra mở tiệc chiêu đãi ngươi. Nhưng mà, đối phương La Trần nhìn cũng chưa từng nhìn kia hai loại cùng phế phẩm không khác biệt pháp khí một chút, hắn chỉ là dựng thẳng lên ba cây đầu ngón tay, có thể, lại giao ra ba tấm phù gia huyết phù làm bồi tội chi lễ. Ta hôm nay nơi nào đến, thì về lại nơi đó, lời này vừa nói ra, đầy khắp núi đồi tu sĩ, tất cả đều yên tĩnh, tất cả mọi người nắm ở hô hấp, ánh mắt sáng rực nhìn xem phù trương, giờ khắc này. Phù trương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, ta phù gia, không có huyết phù, cũng sẽ không chế tác huyết phù. Nhìn đến, ngươi thành ý không đủ a. La Trần, giữa không trung, viên kia mai rùa, trôi này kiếm gãy, tại cường đại linh lực bộc phát dưới, bạo thành bụi phấn, phù trương thở hổn hển, nhìn xem đối diện cái kia bị rất nhiều tu sĩ chúng tinh cùng nguyệt đồng dạng. Bảo vệ tại phía trước nhất nam nhân, ngươi nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Bạch, ngọc phiến bỗng nhiên khép lại, La Trần hai mắt nhắm lại. Tà Nguyệt Cốc từ biệt, ta quả nhiên là ngày nhớ đêm mong, thời khắc không cách nào quên ngươi khi đó oai hùng anh phát a. Cho nên, ta hôm nay tới, chém tận giết tuyệt, cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Phù trương bước ra lui lại, trong miệng phát ra tiếng cười to. Ha ha, nếu như thế, vậy thì tới đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi công được phá ta phù gia thành lũy không? Khi hắn lui về tòa kia cao ngất vọng lâu về sau. Sau một khắc, chiếm diện tích vài trăm mét phương viên ổ bảo, đột nhiên thoáng hiện nở rộ trận trận hào quang. Một tòa đại trận, phút chốc thành hình, không chỉ có như thế, dựng ổ bảo tường thành, mỗi một 100 khối gạch bên trong, đều có một tấm phù triện diệp diệp sinh huy, nhìn kỹ lại, vậy mà tất cả đều là bậc một thú thổ phù, lấy ổ bảo làm căn cơ, lên tường đồng vách sắt đại trận, lại hợp hàng ngàn hàng vạn thú thổ phù, giờ phút này, phù gia ổ bảo, tựa như thiên hạ công không phá được chi thành lũy, làm người sinh ra sợ hãi, nhìn xem cảnh tượng này, nguyên bản ngo ngoe muốn động vô số tán tu, đều hít sâu một hơi. Đây chính là trước trúc cơ gia tộc nội tình sao? Dù là trúc cơ lão tổ tọa hóa, vẫn như cũ có như này lực phòng ngự, không hổ là có thể cùng Đoàn, Lý, Nam Cung đặt song song ngũ đại trúc cơ gia tộc một trong a. Như thế lực phòng ngự, trúc cơ không ra, ai có thể phá đi? Trong chốc lát, tất cả mọi người đem ánh mắt dừng lại ở La Thiên hội tu sĩ trên thân, rơi xuống người cầm đầu hội trưởng Đan Trần tử trên thân. Nhưng mà, đối mặt cái này như núi đồng dạng ánh mắt áp lực, La Trần sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hắn chỉ là nghiêng người nhìn Vương Uyên một chút, Vương Uyên khẽ mỉm cười, chợt bước ra một bước, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới gần kia ổ bào khoảng trăm mét, phù trương nhìn xem một màn này, cười lạnh không thôi, phù gia tường đồng vách sắt đại trận, há lại luyện khí tán tu có thể phá, dù là trúc cơ tu sĩ đích thân đến, hắn cũng có lòng tin ngăn cản một lát, Vương Uyên đúng không, bất quá là chỉ là hư danh hạng người thôi, ngay tại hắn cười lạnh bên trong, Vương Uyên chậm rãi giơ tay phải lên, nắm chặt thành quyền, sau rồi, khom lưng, vô tận khí huyết không hiện mảy may. Tận tan một quyền bên trong, cuối cùng, tại ngàn vạn chú mục dưới, đấm ra một quyền, ngưng tụ tới cực điểm lực lượng, dưới một quyền này, ngang nhiên đánh ra, oanh, thanh âm điếc tai nhức óc, như bình bạc chợt phá đồng dạng, đột nhiên bạo phát đi ra, tại kia to lớn thanh âm bên trong, một khắc trước còn giống như công không phá được thành lũy. Dưới một quyền này, lấy điểm phá diện, bị đánh ra một cái rộng 10 mét lỗ lớn, ngay tiếp theo kia tường đồng vách sắt trận pháp, cũng tại gào thét bên trong, tán đi ánh sáng, vọng lâu bên trên, trước đó còn cười lạnh phù trương, đã cương như gà gỗ, nội tâm bên trong, chỉ còn lại một tiếng, làm sao có thể, nhưng mà, không ai có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Dưới cổng thành, Vương Uyên đứng thẳng người, chắp tay sau lưng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn phù trương một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu, cũng liền tại hắn lắc đầu thời điểm, một tiếng quát lớn, vang vọng mây xanh, giết, chương 204, phù bảo như thế nào, một số thời khắc là không thể lui, liệt dương vào đầu, linh lực như nước thủy triều, vô tận tiếng chém giết, vang vọng tại ổ bảo bên trong, một trận thảm liệt tới cực điểm công phòng chiến, liền triển khai như vậy, La Trần sừng sững giữa không trung, bên người chỉ còn lại Chu Nguyên Lễ cùng Lưu Cường, thủ vệ tại phía sau hắn, tại hắn quan sát bên trong, ổ bảo bên trong chiến đấu, đã hiện ra thiên về một bên cục diện, phù gia tu sĩ số lượng, vốn cũng không nhiều, dù là tăng thêm luyện khí sơ kỳ, tổng thể cũng không cao hơn 50 số lượng, liền trúc cơ thế lực mà nói, xác thực quá ít, nhưng mà, bọn hắn có thể từ Thiên Lan Tiên Thành di chuyển đến tận đây. Đã tổn thất rất nhiều tộc nhân, có thể có con số này đã tính phù trương chỉ huy thỏa đáng. Khách quan mà nói, là thiên hội tu sĩ số lượng còn muốn càng ít, bất quá 30 mấy người, nhưng là, tại cấp cao về mặt chiến lực, là thiên hội liền muốn vượt qua nhiều lắm, phù gia bất quá 4 cái luyện khí 9 tầng, tăng thêm phù trương, cũng mới khó khăn lắm 5 cái, là thiên hội bên này, lại có Đoàn Phong, Tàng Vấn, Tần Lương Thần, Tư Mã Hiền, Tư Mã Văn Kiệt, cùng nó tương đương, càng có chiến đường chi chủ Vương Uyên, cất bước trong đó, mỗi một lần ra tay, đều sẽ mang đi một vị phù gia luyện khí hậu kỳ cao thủ sinh mệnh. Phù trương cái này một vị đại cao thủ, bị Đoàn Phong chủ động xin đi, cho ngăn lại, Đoàn Phong cũng không phải kẻ yếu, sông lớn tiên kiêu bảng trên trường kỳ sắp xếp trước 3. Liền ngay cả hiện nay đệ nhất Nam Cung Khâm, mới đến thời điểm, đã từng bại bởi qua hắn một lần, mặc dù đằng sau lại thắng trở về, nhưng cũng gặp Đoàn Phong thực lực mạnh, nhất là tại kinh lịch Tà Nguyệt Cốc chi chiến về sau. Đoàn Phong trong tay thêm ra mấy kiện thượng phẩm pháp khí, cơ hồ đem tất cả nhược điểm đều bù đắp, trong lúc nhất thời, phù trương đều bị Đoàn Phong đè lên đánh. Phù này nhà chi chủ, cũng không gì hơn cái này a. Lưu Cường thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xuống dưới đánh một trận, trong ngôn ngữ, đối kia phù trương, cũng không thế nào coi trọng. Đối với cái này, La Trần lại vẻ mặt nghiêm túc nói, đây chẳng qua là hắn trở thành gia chủ về sau, lo lắng quá nhiều, không dám buông tay hành động thôi. La Trần nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước Tà Nguyệt Cốc chi chiến, Đại Giang Bang tụ lại ngũ đại luyện khí 9 tầng cao thủ. Ngoại trừ Đan Hưu bên ngoài, liền không có kẻ yếu, tại trận kia chiến dịch bên trong. Chết 3 cái người, liền ngay cả thực lực cực kỳ cường hãn Mẫn Long Vũ, đều chật vật thối lui, duy chỉ có phù trương, nhẹ nhõm chém giết Tư Không Thọ Giáp, sau đó nghênh ngang rời đi, từ đầu tới đuôi, đều không có bị thương gì, người này chiến lực rất mạnh, nhưng vì gia tộc, cũng không dám đem mình đặt hiểm cảnh, hiện tại xem ra, Đoàn Phong là tại đè ép hắn đánh, nhưng nếu là ép, hắn khó đảm bảo sẽ không ra đòn sát thủ gì, phải biết, phù gia thế nhưng là có một chương truyền thừa phù bảo. Mà lại, La Trần chú ý điểm, còn không chỉ ở đây. Một đôi linh mục, bắn phá tứ phương, ngẫu nhiên hơi ngừng lại, liền nhanh chóng rời, một vị, hai vị, tới bốn vị trúc cơ chân tu a, cũng không biết trong đó có hay không miêu văn. Vương Uyên giờ phút này thuần túy lấy luyện khí 9 tầng cùng trúc cơ thể phách tại chiến đấu. Là không thể thi triển huyết đạo thủ đoạn, không phải cũng rất dễ dàng bại lộ, cái khác trúc cơ chân tu cũng còn tốt, duy chỉ có miêu văn, không thể coi nhẹ, người này xuất từ Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, nhất định sử dụng qua thông minh dịch, rất dễ dàng có thể phá Vương Uyên hư thực, nhưng một trận chiến này Vương Uyên nhất định phải ra tay, đã là muốn thắng được gọn gàng mà linh hoạt, cũng là muốn thu phục chiến đường lòng người, bất quá, kéo quá lâu, từ đầu đến cuối không tốt, La Trần trong đầu óc, ý niệm không ngừng chuyển động, lập tức bờ môi khẽ nhúc nhích, bên cạnh Chu Nguyên Lễ lông mày nhíu lại, sau đó đối bên người một vị tiểu đệ phân phó một câu. Khoảng cách chiến trường bên ngoài một dặm, bốn đạo linh thức, không ngừng đan xen, nghĩ không ra a, cái này La Thiên Hội trong khoảng thời gian ngắn, thế mà liền ngưng tụ mạnh như vậy một cỗ lực lượng. Cái này có cái gì không nghĩ tới? Phá Sơn Bang lúc trước cơ hồ cùng cỡ nhỏ tông môn không khác nhau chút nào. La Thiên Hội phàm là hấp thu 1/2 phần 10, liền có thể tùy tiện thắng qua đại bộ phận tán tu thế lực. Mễ Thúc Hoa cũng coi như một đời nhân kiệt, đã đem Phá Sơn Bang phát dương quang đại, tự thân chiến lực lại là như kia cường hoành, đáng tiếc, kia chiến đường chi chủ Vương Uyên, cực kỳ mạnh, suy, bất quá là thể tu thủ đoạn thôi, nhìn như có chút cơ một kích thực lực, nhưng người cảm thấy hắn có thể đến gần chúng ta 10 trượng trong vòng sao? Nam Cung đạo hữu nói rất có lý. Dù không biết cái này Vương Uyên như thế nào rèn luyện ra cái này một thân kim cương chi thân, nhưng cũng bất quá chúng ta một kiếm mà thôi. Ha ha, Đoạn đạo hữu ngược lại là có rảnh, không ở nhà vì ngươi cái tôn tử kia chủ tính trúc cơ, chạy tới cái này làm gì? A, là vị kia ngay tại đè ép phù trương đánh Đoàn Phong, giống như cũng là ngươi ngoại tôn a. Chậc chậc, các ngươi Đoàn gia ngược lại là thiên tài lớp lớp, một đời bên trong ra cái luyện khí đại viên mãn Đoạn Duệ, còn có cái thiên kiêu bảng kể trên tên Đoàn Phong, rõ ràng là tán thưởng ngữ điệu, nhưng không biết tại sao nghe tới, đều là tràn ngập ý trào phúng. Trong bóng tối Đoạn Càn Khôn thở dài, cũng không cùng người đấu khẩu. Nam Cung Cẩn thanh âm lại lần nữa vang lên, đấu đi, một trận chiến này xuống dưới, Phù gia khẳng định không có, cái này La Thiên Hội cũng muốn tổn thương không ít, cái này La Trần là người thông minh, đáng tiếc vẫn là quá niên thiếu khí thịnh, sẽ chỉ làm loại này đánh nhau vì thể diện, tiếp tục đánh xuống, hắn La Thiên Hội, a, ô, kinh ngạc âm thanh, không ngừng vang lên, cục diện, có biến hóa, Trúc Tơ gia tộc, truyền thừa xa xưa, bảo vật nhất định rất nhiều, các đạo hữu, bảo vật người có đức chiếm lấy, tại hạ đức hạnh thâm hậu, liền đi trước một bước, cùng đi, chế tác huyết phù, thương thiên hại lý, hôm nay bản tu, muốn thay trời hành đạo. Phù gia xu hướng suy tàn đã hiển, bị La Thiên Hội án lấy đánh sự tình thực, tất cả mọi người thấy rõ ràng, sau trận chiến này, Phù gia nhất định biến thành Đại Hà Phường lịch sử bên trong bụi bặm. Nếu như thế, kia mọi người sao không kiếm một chén canh? Tại, cái nào đó tán tu, châm ngòi thổi gió bên trong, trong chốc lát, vô số tán tu khống chế độn quang, bay vào Phù gia ổ bảo bên trong, trước đó còn lộ ra cực kỳ rộng rãi ổ bảo, tại dung nạp mấy ngàn tán tu về sau, trong nháy mắt trở nên chật chội, từng tòa kiến trúc thỉnh thoảng cũng bởi vì giữa các tu sĩ tranh đoạt, đột nhiên sụp đổ, Phù gia diệt vong, đã là không thể cải biến sự tình thực. La Trần nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thở ra, Trung Nguyên Lễ phái ra tiểu đệ, bất chi bất giác đã từ đám người bên trong lui trở về. La Trần tán thưởng nhìn hắn một cái, sau đó phân phó nói, thông tri Vương Uyên bọn hắn, đem tất cả chiến đường tu sĩ đều rút về đến, mặt khác, phát ra tín hiệu, để Đoàn Phong bọn hắn thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui. Trung Nguyên Lễ xúc động xác nhận, đi thông báo quá trình bên trong. Dù là Trung Nguyên Lễ bình thường luôn luôn tỉnh táo ổn trọng, trong lòng cũng không thiếu lửa nóng, mới sáng lập La Thiên Hội, nói thật cũng không bị người xem trọng, dù là tại nội bộ cũng có lòng người tồn chất vấn, bọn hắn càng nhiều là cho rằng La Thiên Hội cùng Phá Sơn Bang không giống, không đoạt địa bàn, không tranh tư nguyên, chỉ là hội trưởng La Trần luyện đan phục vụ. Nhưng trải qua sau trận chiến này, tất cả mọi người hiểu ý biết đến, La Thiên Hội cũng không yếu, có cùng bất luận cái gì thế lực nhỏ một trận chiến tư bản, cho dù là đối đầu Phù gia loại này truyền thừa trúc cơ gia tộc, cũng đều có thể một trận chiến. Dần dần, La Thiên Hội tu sĩ đều từ chiến trường bên trong rút lui ra, nhưng là bên trong chiến đấu vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, thậm chí càng thêm nóng nảy. Những cái kia đều là Phù gia tu sĩ cùng tán tu, tán tu cùng tán tu ở giữa chiến đấu, kiểm kê thương vong nhân số, chiến lợi phẩm không cần lên giao, ai cầm tới chính là của người đó. Tổ chức tốt trận hình, đợi chút nữa chờ đại thế định, chúng ta lại xông một đợt, tranh thủ đem Phù gia tư nguyên tinh hoa giành lại đến. Vương Uyên lặng yên không một tiếng động ở giữa đi tới La Trần bên người, nhìn xem bầy mưu nghĩ kế không ngừng phát xuống mệnh lệnh nam nhân trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm. Hắn biết rõ, một trận chiến này từ chuẩn bị đến chấp hành cơ hồ đều là La Trần dốc hết sức chủ đạo, mà sau cùng chiến quả mặc dù còn không có gặp, nhưng La Trần mục đích cơ hồ đã toàn bộ hoàn thành, lấy Phù gia lập uy, đặt vững La Thiên Hội tại Đại Hà Phường địa vị, từ đây chính là đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới cục diện thật tốt. Ta như một mình tu hành thế không thể lâu dài, trợ giúp La Trần chính là trợ giúp ta chính mình. Vương Uyên nghĩ rất minh bạch, người cô đơn tại tu tiên giới dốc sức làm, hạ chàng thường thường cũng sẽ không tốt, nhưng hắn ngoại trừ có thể đánh, cơ hồ liền không còn sở trường. Lúc trước mang theo cái giao đường tại Thái Sơn Phường lăn lộn lâu như vậy, đều không có chân chính đánh vào Thái Sơn Phường hạch tâm vòng tròn, vì thế hắn đã sớm nhận rõ chính mình, so sánh mình tổ kiến thế lực lao tâm lao lực, còn không bằng cùng La Trần cùng một chỗ, chí ít La Trần cùng hắn quan hệ không ít, thuộc về có thể thổ lộ tâm tình loại kia, mà lại từ La Trần vì hắn luyện chế nhiên huyết đan, tiện hắn liễm tức linh quyết đến xem, La Trần cũng không phải sẽ bạc đãi huynh đệ người, duy nhất khá là đáng tiếc, liền là La Trần cảnh giới quá thấp, nếu là hắn có thể trúc cơ, thì tốt hơn, hai người liên thủ, hoàn toàn có thể tại Đại Hà Phường, cướp lấy càng nhiều tu hành tư nguyên. Ngay tại hắn tâm tư chuyển động thời điểm, một tiếng thê lương quát lớn, từ ngập trời tiếng la giết bên trong vang lên, ta Phù gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, kẻ cầm đầu chính là La Trần vậy. Hôm nay ta Phù Trương thẹn đối liệt tổ liệt tông, chỉ có lấy cái chết tạ chi. Theo cái này thê lương bi thương quát lớn phát ra, một cỗ kinh người ba động tại ngàn vạn bầy tu sĩ bên trong thốt nhiên bốc lên mà ra. Kia là một thanh vô cùng to lớn bí đỏ cự truy, không phải Phù Trương trên tay kiện pháp khí kia, mà là một cái bóng mờ hư ảnh khổng lồ, cơ hồ che đậy bầu trời. Phù Trương thân ảnh tại kia bí đỏ cự truy dưới lộ ra là như kia nhỏ bé, hắn cả người đầy vết máu loang lổ, vết thương vô số, nhưng mà một đôi mắt đỏ lại là gắt gao nhìn chằm chằm cách xa nhau mấy chục dặm nam nhân kia. Trong tay nắm lấy một chương kim phù, điên cuồng hút vào linh lực của hắn. Không chỉ có như thế, đất trời bốn phía ở giữa rời rạc linh khí, càng là hóa thành vòi rồng, bị quấn nhập cự trùy hư ảnh bên trong. Tất cả mọi người sợ ngây người, không biết ai hô một tiếng, pháp bảo, Sau đó, liền là hoảng hốt chạy trốn, không còn dám tại ổ bảo bên trong trì hoãn một lát. Phù Trương nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là nhìn chằm chằm La Trần, giống như là muốn đem hắn ăn sống lăng trì đồng dạng. Chết, ta cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục. Sau một khắc, hắn thân thể nổ bắn ra mà ra, đỉnh đầu to lớn kim chùy, rời núi lấp biển đồng dạng nện xuống, nguy hiểm, hội trưởng mau lui lại. La Trần, tại từng tiếng lo lắng bên trong, La Trần lại ngoài dự liệu, không lùi mà tiến tới. Một số thời khắc là không thể lui, sau lưng Vương Uyên tâm thần đại chấn, duỗi ra tay, cứng tại không trung, một tia huyết khí đã tiết lộ ra ngoài, nhưng hắn lại rủ xuống nhưng than nhẹ, đây là La Trần lựa chọn của mình, tới đi, ta cũng nghĩ nhìn xem phù bảo uy năng như thế nào. La Trần sắc mặt bình tĩnh, hai mắt lại là hiện hiện một vòng điên cuồng, kia là đến từ Cao Đình Viễn lâu dài uy hiếp, Mễ Thúc Hoa giáp tâm khống chế, Miêu Văn không ngừng khinh thị, chỗ tích xúc đã lâu phẫn nộ, cỗ này phẫn nộ, tạo thành hắn kiềm chế đã lâu điên cuồng. Hôm nay một trận chiến này, đã đủ để được xưng tụng xinh đẹp, nhưng, còn chưa đủ hoàn mỹ. Phần này hoàn mỹ, nhất định phải từ hắn vị này La Thiên Hội hội trưởng. Tự mình bổ sung, theo hắn cấp tốc tiến lên, một cây màu xanh đại kỳ bỗng nhiên triển khai, giống, một đầu giao long, từ hắn trước người nổi lên, ra, tái xuất, La Trần khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên nắm chặt đại kỳ. Sau một khắc, sáu đầu giao long, gào thét cùng xuất hiện, La Trần đại kỳ vung lên, sáu đầu màu xanh giao long ngang nhiên nhào về phía kia to lớn kim chùy, oanh, nổ thật to, che giấu tất cả thanh âm. Tại kia kim thanh hai màu xen lẫn bên trong, một thân ảnh đột nhiên nhảy lên không trung, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn như lợi kiếm đồng dạng, phóng tới cuối cùng còn sót lại cự chùy hư ảnh. Phù Trương kinh ngạc nhìn xem vọt tới nam nhân, hắn làm sao dám trực diện phù bảo. Một vòng đồng dạng chói mắt kim quang, tại hắn trước mặt nở rộ ra, tựa như một vành mặt trời thăng lên, đem hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Cự chùy hư ảnh như vậy tiêu tán, bầu trời bên trong chỉ còn lại đạo kia nắng gắt cùng kia vòng tiểu thái dương, còn có một đạo phiêu nhiên bước ra thân ảnh như thần như tiên, cầu sóng nguyệt phiếu, cảm ơn mọi người a. Chương 205, luyện khí 9 tầng, tổng kết kiểm kê thuộc tính. Không cần thiết, thật không cần thiết sao? Nhà đá bên trong, một người khoanh chân tại trên giường, một người chắp tay đứng giường trước, khục khục đón Vương Uyên cặp kia cảm khái ánh mắt, La Trần ngăn không được ho khan hai tiếng. Hắn nói khẽ, ngươi đã từng nói, đại trượng phu, co được giãn được, không mất bản sắc anh hùng, nhưng là tại chính thức lựa chọn trước mặt, nhất định phải thủ vững bản tâm, không phải ý chí bị gãy, kia cúi xuống eo, cả một đời đều không thẳng lên được. Ta biết, ngày hôm qua một trận chiến, cũng không tính nhất định phải làm lựa chọn, nhưng là ta sợ, khi thật sự lựa chọn tiến đến lúc, ta sẽ thói quen đi tính toán, đi cân nhắc lợi và hại, cuối cùng bỏ lỡ thời cơ, mất đi bản tâm. Nghe cái này trầm thấp lời nói, Vương Uyên kinh dị. Tựa hồ, La Trần có ý riêng, tại mình không có ở đây trong đoạn thời gian đó, hắn đến cùng kinh lịch cái gì? La Trần không có để hắn nghĩ nhiều như vậy, chỉ là gạt ra nụ cười. Huống chi, phù bảo một kích, cũng nên có người đi đón, ta có thể tiếp xuống. Vương Uyên chém đinh chặt sắt nói, vậy ngươi sẽ bị thương sao? Chỉ sợ không chỉ sẽ thụ thương, còn muốn tự dưng bại lộ huyết đạo thủ đoạn, rước lấy trúc cơ chú ý đi. Vương Uyên trần chờ, La Trần cười khẽ lắc đầu, cái này không phải, ngươi tiếp sẽ thụ thương, ta tiếp cũng sẽ thụ tổn thương. Không có gì khác biệt mà lại, ta cũng không phải tùy tiện nhiệt huyết xông lên đầu, hoàn toàn chính xác, phù gia có phù bảo tình báo này, mặc kệ là La Trần, vẫn là Vương Uyên, đều phi thường rõ ràng, đã có thể danh liệt trúc cơ gia tộc, liền tất nhiên có trúc cơ thủ đoạn, phù bảo, phong ấn pháp bảo gần như ba thành uy lực, có thể xưng trúc cơ trở xuống siêu cấp đại sát khí. Từ quyết định nhằm vào phù gia bắt đầu, La Trần cùng Vương Uyên liền là ứng phó phù bảo, làm ra các loại kế hoạch, làm kia một chiếc búa lớn hư ảnh. Thốt nhiên mà ra thời điểm, La Trần liền biết kế hoạch của hắn không uổng, nói cho cùng, kích phát phù bảo chỉ là cái luyện khí 9 tầng tu sĩ mà thôi. Nhất là hắn còn bị Đoàn Phong cùng với khác tán tu, tiêu ma hơn phân nửa linh lực, liên tràng kịch chiến dưới, phù bảo cái gọi là gần như ba thành pháp bảo uy năng. Còn muốn giảm bớt đi nhiều, mà ta thì lại khác, cực phẩm pháp khí sớm đã giữ tại trong tay, liệt dương thuật vận sức chờ phát động, ta lại có sợ gì chi? Vương Yên gật đầu, lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, rất là tán đồng lời nói này, phù bảo tuy là phù triện, nhưng kỳ thật lại chẳng phải giống phù triện. Bình thường phù triện, phong ấn nhiều ít linh lực, như vậy đem nó kích phát về sau, bên trong pháp thuật liền sẽ nở rộ nhiều ít uy năng. Đây là cố định, mặc kệ tu sĩ trước mắt trạng thái là đỉnh phong, vẫn là thung lũng, chỉ cần kích phát, kia phù triện liền có thể hoàn toàn bộc phát trong đó uy năng. Nhưng là phù bảo khác biệt, bên trong phong ấn, là pháp bảo uy năng, như vậy vấn đề tới, một kiện pháp bảo, uy năng lại nên như thế nào tính toán đâu? Mạnh nhất uy năng, sẽ là bao nhiêu? Cái này cần nhìn người, chế tác phù bảo vị kia phù gia tiên tổ, nếu như là trúc cơ kỳ tu sĩ, tất nhiên phong ấn không đi vào nhiều ít pháp bảo uy năng. Nếu như là kim đan kỳ, kia lại được khác tính, liền La Trần từ Tư Mã Hiền, lúc đầu từ Tư Không Thọ Giáp, cùng với khác người nơi đó nghe được biết, Phù gia tổ tiên cũng không có đi ra kim đan lão tổ. Bọn hắn tổ tiên cũng không khoát, thậm chí trúc cơ lão tổ tọa hóa trước đó, vì nâng đỡ bước phát triển mới Phù gia trúc cơ, còn tại Thiên Lan Tiên Thành đem trúc cơ đan tiêu hao sạch sẽ. Lúc này mới có Phù gia xa rời Đại Hà Phường quyết sách. Như này nhìn đến, Phù gia truyền thừa phù bảo, tối đa cũng liền là trúc cơ kỳ tu sĩ miễn cưỡng phong ấn pháp bảo uy năng. Mà lại, kích phát phù bảo về sau, bởi vì là pháp bảo hư ảnh, vì thế, còn phải tu sĩ bản nhân tiến hành điều khiển, nếu là trạng thái đỉnh phong hạ phù trương, đủ để uy hiếp được trúc cơ tu sĩ. Đáng tiếc, khi đó hắn đã không phải là đỉnh phong, lại thêm La Trần vận sức chờ phát động, còn nắm giữ, liệt dương thuật, loại này bậc hai pháp thuật, Vương Uyên lúc ấy mới dám, buông tay để La Trần đi hành động. Kết quả cuối cùng, lấy phù trương hôi phi yên diệt, La Trần vết thương nhẹ là giá phải trả, tuyên cáo thành công, Vương Uyên cảm khái nói. Trải qua trận này, người tại Đại Hà Phường luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, cũng có một chỗ cắm rùi, ha ha, ta không sớm có sao, ếch, ta nói chính là sức chiến đấu, không phải chỉ kiếm linh thạch năng lực, La Trần khoát tay áo, tốt, việc này liền dừng ở đây, hai ngày này, ta sẽ lấy dưỡng thương là lấy cớ, tránh đi một số người, người giúp ta chăm sóc một chút La Thiên Hội, thuận tiện cùng Mộ Dung Thanh Liên cùng một chỗ, đem một trận chiến này thu hoạch cùng tổn thất kiểm kê một hai. Người biết ta tính cách, đối với một chút chiến tử tu sĩ gia thuộc. Nếu như có, trợ cấp 1-2 đi, luyện chế ra tới Ngọc Tủy Đan, cũng có thể lấy ra đi bán. Việc này, giao cho Cố Thải Y cùng Tăng Vấn đi làm, nói liên miên lải nhải phân phó, từ La Trần trong miệng nói ra, cực kỳ mảnh rất đủ mặt, cơ hồ đem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. La Thiên Hội sự tình an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Vương Uyên nghe được đầu có chút chướng, nửa ngày về sau, hắn mới lắc đầu, người thật tốt dưỡng thương đi, tranh thủ về sớm một chút. Ta nhưng phiền những chuyện này, nói xong, hắn liền rời đi nhà đá, đợi hắn rời đi về sau, La Trần mới án lấy ngực, từng tầng ho khan mấy âm thanh, ngoại thương còn dễ nói, liền là trong lúc này tổn thương, sợ là đến nuôi một hồi, bất quá, cũng đều là trên nhục thể thương thế, tại tu hành không có gì đáng ngại, vừa vặn, trong khoảng thời gian này có thể để cho ta tĩnh tâm tu hành một hai. La Trần khổ bên trong làm vui, mở ra trận pháp, sau đó lặng yên bỏ vào linh mạch hang động bên trong, quen thuộc địa phương. Quen thuộc tràng cảnh, La Trần nhìn xem khối kia càng phát ra trong suốt linh thạch quạng thô. Lông mày không khỏi nhíu lại, nơi đây linh khí đã trở nên càng ngày càng mỏng manh, Lạc Phượng Sơn bên trong sẽ không thật đang tiến hành kia cái gì linh mạch tăng cấp công trình a. Được rồi, tạm thời chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ ít trước mắt nơi đây còn có thể cung cấp ta tu hành. Kiềm chế tâm thần, lâm vào không hề bận tâm bên trong, La Trần vận chuyển Trường Xuân Công, sau 4 ngày, La Trần mở mắt ra, trước nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, luyện khí 9 tầng, mở ra giao diện thuộc tính, La Trần lần thứ nhất lấy nhẹ nhõm tâm tình vui thích. Xem, cảnh giới, luyện khí kỳ 9 tầng, 1/100 công pháp, đại viên mãn Trường Xuân Công, minh thần phá sát nhập môn 71/100 pháp thuật, đại viên mãn Hỏa Cầu Thuật, đại viên mãn Tiêu Giao Ngự Phong, đại viên mãn Dẫn Dắt Thuật, đại viên mãn Liễm Tức Linh Quyết, Triền Nhiễu Thuật Tông Sư 810/1000, Linh Mục Thuật Tông Sư 980/1000. Thanh Khiết Thuật Tông Sư 775/100, Chỉ Dũ Thuật Hoàn Mỹ 470/500, Thổ Nhạc Thuật Thuần Thục 250/300, Sóng Cả Thuật Thuần Thục 210/300, Cách Âm Thuật Nhập Môn 71/100 Đan Thuật, Chiết Ngọc Thủ Tông Sư 510/1000, Tố Tâm Thủ Hoàn Mỹ 327/500 Võ Công, Khai Sơn Phá Bia Trưởng Tông Sư 780/1000, Thiên Nữ Tán Hoa Hoàn Mỹ 319/500 Kỹ Năng, Bậc 1 Luyện Đan Sư, Tích Cốc Tán Đại Viên Mãn, Chúng Diệu Hoàn Tông Sư 730/1000, Ngọc Tủy Đan Tông Sư 850/1000, Nhiên Huyết Đan Nhập Môn 62/100 thành tựu điểm. 3-4 điểm, tỉ mỉ tính toán, luyện khí kỳ 8 tầng là tại đầu mùa xuân 3 tháng thời điểm bước vào. Bây giờ mặc dù thời tiết vẫn như cũ nóng bức vô cùng, nhưng đã tính bước vào kim thu tháng 9, đi qua trọn vẹn thời gian nửa năm qua này, hắn cơ hồ không có dừng lại qua Trường Xuân Công tu hành. Thời thời khắc khắc đều tại rèn luyện linh lực bên trong tạp chất, lại thêm hóa trần đan, An Thần Hương, Nguyệt Quang Thảo rất nhiều tu hành tư nguyên phụ trợ, để hắn linh lực thời khắc duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Nhất là Vương Uyên từ cổ nguyên dãy núi mang về kia bình hầu nhi tử, cũng vì hắn cung cấp trợ giúp cực lớn. Cuối cùng, chính là 5 ngày lúc trước đánh một trận chiến kia, vì hắn phóng ra một bước cuối cùng, cung cấp tối cơ sở vững chắc, bây giờ trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, nước chảy thành sông liền đặt chân luyện khí kỳ 9 tầng. Nửa năm a, chỗ tiêu hao tư nguyên, chừng hơn vạn linh thạch, cuối cùng mới bước ra một bước này. Cái nào tán tu, có thể có ta như này xa xỉ, bất quá, hết thảy đều là đáng giá, La Trần như muốn sướng ngực cười to, Mặc dù tiêu xài to lớn, nhưng là chỉ dùng thời gian nửa năm, liền vượt qua một cái tiểu cảnh giới, vẫn là luyện khí hậu kỳ tiểu cảnh giới. Nói ra, người khác đều không tin tưởng, ta cũng không tính ném người duyên Việt mặt. 2 năm không đến thời gian, từ luyện khí kỳ 3 tầng, đi vào luyện khí 9 tầng, cười hắc hắc, La Trần đầu tiên thấy bên trong một chút trong cơ thể tình huống. Tại đan điền chính giữa, ẩn ẩn có một mảnh mây mù hình dáng linh khí đám mây. Đây là tu sĩ đạt tới luyện khí kỳ 9 tầng tiêu chí. Làm viên mãn chiết xuất một lần linh lực về sau, liền sẽ trong đan điền hình thành loại này kỳ lạ cảnh tượng. Chỉ có tạo thành linh khí đám mây, mới có thể tiến hành một bước cuối cùng tu hành. Dựa theo Mễ Thúc Hoa luyện khí tâm đắc nói, cần đem chọn cái đan điền tràn ngập linh khí đám mây, đến lúc đó mới có thể được xưng là luyện khí viên mãn. Hơi một đánh giá, La Trần liền có chút hãi nhiên. Hắn hiện tại trong cơ thể linh khí đám mây, bất quá mới chiếm cứ đan điền 1/10 không đến. Nói cách khác, muốn triệt để tràn ngập, cần lại tốn hao gấp 10 luyện khí 8 tầng thời gian. Khó trách rất nhiều tán tu, cuối cùng một đời, đều dừng ở luyện khí 9 tầng, chỉ là đột phá luyện khí 8 tầng liền muôn vàn khó khăn. Bước cuối cùng này, lại muốn gấp 10 lần so với trước đó, cho dù bằng vào ta tư nguyên kéo căng điều kiện, cũng phải muốn 5-6 năm, còn phải bảo đảm nửa đường không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỗ tốt duy nhất, đại khái liền là lưu can đi. Đúng, lưu can, cái này trong cơ thể linh khí đám mây, chính là linh lực chi căn. Chỉ cần có một sợi tồn tại ở trong cơ thể, dù là đem trong cơ thể linh lực huy sái 7-8 phần. Một lần nữa xây trở về, cũng không cần lại tiêu cách dù thời gian đi một chút xíu chiết xuất. Chỉ cần thoáng rèn luyện một phen, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, tinh thuần như lúc ban đầu. Đương nhiên, đây là nhằm vào tông môn tu sĩ, nhằm vào loại kia có được hoàn chỉnh tinh thuần linh lực công pháp tông môn tu sĩ. Tán tu, vẫn là phải dùng đần biện pháp đi một chút xíu rèn luyện. Bất quá đến lúc này, bởi vì có linh lực chi căn, vẫn như cũ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cho nên mới có Đoàn Phong mượn luận đạo đài chiến đấu, huy sái linh lực, sẽ chậm chậm tu luyện trở về, tiến hành không ngừng chiết xuất án lệ. Nghĩ thông suốt đạo lý này về sau, La Trần cũng không có ủ rũ, gấp 10 lần so với thời gian lúc trước thì sao? Bất quá 5-6 năm thôi, hắn hiện tại thọ nguyên đã được cho đầy đủ, hao tổn đến lên, không còn nội thị, La Trần xem lên cái khác điều khoản, minh thần phá sát sắp bước vào giai đoạn thứ 2A. Cảm thán một tiếng về sau, La Trần có chút phấn chấn. Lúc trước 36 cái huyệt vị cùng một chỗ kích thích qua đi, minh thần phá sát coi như nhập môn, sau đó xuất hiện ở giao diện thuộc tính công pháp một cột bên trên. Cái này cùng hắn suy đoán đến không sai biệt lắm, minh thần phá sát xác thực tính công pháp, liền là không tốt phân chia thuộc loại, nếu như dẫn sát khí nhập thể, tiến hành luyện tinh hóa khí, vậy nó xem như luyện khí công pháp, nhưng La Trần trước mắt còn không có tiến hành qua, dù là một lần dẫn sát nhập thể, nếu như đơn độc đến xem, hắn đã có ma luyện ý chí tác dụng. Lại có yếu ớt tăng lên thần hồn căn cơ hiệu quả. Cho nên, luyện ý công pháp, luyện thần công pháp, mà lại, công pháp này bắt nguồn từ một vị võ đạo tông sư tự sáng tạo. Tại sát khí nhập thể về sau, chỉ cần có thể tiếp nhận xuống tới, còn có ngoài định mức rèn luyện nhục thể hiệu quả. Như vậy, công pháp luyện thể, không tốt phân loại, đây là La Trần cho nó đánh giá, liền tạm thời trước luyện đi. Không nói những cái khác, La Trần hiện tại đối với đau đớn nhẫn nại độ, đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng, kia phù bảo công kích, là cỡ nào cường đại. La Trần tại đón đỡ sau một kích, còn có thể gạt ra thoải mái nụ cười. Tại Đại Hà Phường vô số tán tu trước mặt, làm đủ tiêu sái phong thái, liền có cái này minh thần phá sát một phần công lao. Pháp thuật cái này một cột, liền không có gì để nói nữa rồi. Mới vào tay 3 cái pháp thuật, thổ nhạc thuật cùng sóng cả thuật là vì bậc 2 pháp thuật núi lở làm chuẩn bị. Cách âm thuật là hắn từ một đống chiến lợi phẩm bên trong lựa đi ra. Không màng cái gì uy năng, chỉ cầu thực dụng, ngược lại là trì rũ thuật, gần nhất tiến độ rất nhanh, nhờ vào hắn thụ thương cũng không có việc gì liền hướng trên thân ném. A, linh mục thuật muốn đại viên mãn. La Trần lúc đầu ánh mắt đã trượt đến đan thuật kia một cột đi, nhưng lại trong nháy mắt nhảy trở về. Linh mục thuật tông sư 980/1000, chỉ kém 20 cái độ thuần thục a. La Trần vuốt ve lên cái cằm, không lâu trước cạo râu ria, bế quan 4-5 ngày lại toát ra gốc râu cằm, vuốt cằm ngứa một chút giống nhau. Hắn tâm tình bây giờ đột phá đến tông sư cấp thời điểm liền xuất hiện cắm rễ hai mắt dị tượng, vậy nếu là đại viên mãn còn không cất cánh, đương nhiên, pháp thuật viên mãn xuất hiện hiệu quả, cũng không nhất định là chất tăng lên, thật giống như đại viên mãn dẫn dắt thuật, cũng vẻn vẹn để La Trần tại nguyên bộ pháp khí sử dụng trên siêu quần bạt tụy. Nhưng ở đơn kiện pháp khí bên trên, cùng tông sư cấp, tăng lên cũng không tính quá lớn, chỉ tăng lên bộ phận pháp khí thao túng phạm vi, có lẽ, sẽ còn cùng ta bản thân thể chất có quan hệ. La Trần nghĩ đến nhuận minh chân châu dịch, hắn tới tay nhuận minh chân châu dịch, cộng lại ước chừng 6 bình, toàn bộ đều đã sử dụng hết. Chưa từng xuất hiện cái gì nhìn xuyên cửu u hiệu quả đặc biệt. Theo hắn đoán chừng vẫn là quá ít, lại hoặc là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông ẩn giấu một tay, đối ngoại tiêu thụ nhuận minh chân châu dịch, phẩm chất trên so trong tông dùng kém rất nhiều, Cho nên Thanh Nguyên Tử lúc trước nói tới cái đồ chơi này đối luyện đan sư rất có hiệu quả. Là xây dựng ở Ngọc Đỉnh Kiếm Tông lấy ra hàng thật tình huống dưới. Trước mặc kệ, tiếp xuống thêm chút sức, một hơi đại viên mãn lại nói, thanh thuộc tính đi xuống, đan thuật kia một cột, để La Trần nhếch miệng, chỉ có chiết ngọc thủ cùng tố tâm thủ hai loại đan thuật. Xác thực quá ít, nếu như có thể đem Thanh Nguyên đan giải, trên ghi lại mấy loại nghe đồn chung đan thuật, học đến tay liền tốt, nghe đồn hoán khê tay, đối thủy trúc linh tài, cùng các loại chất lỏng loại linh tài, có thể đưa đến cực tốt xử lý hiệu quả, ta như học được, liền như hổ thêm cánh, thậm chí có can đảm trực tiếp luyện chế huyết sát đan. Huyết sát đan chủ tài, chính là hoàng tuyền âm sát, tu sĩ tinh huyết cùng nhau thai, trong đó hoàng tuyền âm sát cùng tinh huyết, đều có thể tính làm thủy trúc linh tài, chất lỏng loại linh tài, La Trần sở dĩ chậm chạp không dám lên tay, liền là đối quá trình luyện đan bên trong, xử lý chủ tài hoàn toàn không có nắm chắc, nếu như trực tiếp nhập môn cũng còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác đây là bậc hai đan phương. Không thuộc về đối ứng cảnh giới, hệ thống nhập môn, cũng là sẽ cân nhắc bản thân hắn điều kiện, bản thân điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Cần tiêu hao thành tựu điểm, liền sẽ càng nhiều, cho nên La Trần mới có thể như vậy khao khát hoán khê tay loại này đan thuật. Hoán khê tay, hái khí pháp, thần tan thuật, cũng chẳng biết lúc nào, ta mới có thể có được những này kỳ diệu đan thuật a. Hiện tại là ảo tưởng thời gian, ảo tưởng qua đi, La Trần bĩu môi, kém chút coi là cảnh giới sau khi đột phá, tâm tình bất ổn, có tâm ma nữa nha. Phi, cấp thấp tu sĩ lấy ở đâu nhiều như vậy tâm ma. Liếc mắt võ công cùng kỹ năng, La Trần cuối cùng nhìn về phía thành tựu điểm. Không khỏi lẩm bẩm nói, 34 điểm a, cũng không biết có đủ hay không dùng để nhập môn bậc 2 đan phương. Chương 206, mới cục diện, tình cảnh mới, linh mục thuật đại viên mãn. Một trận mưa rào qua đi, khí hậu trở nên mát mẻ rất nhiều. La Trần dọc theo đường núi, dạo bước tại Tà Nguyệt Cốc bên trong, ở bên cạnh hắn, là vội vàng gấp trở về Cố Thải Y, cùng Nam Cung gia hợp tác, đã đàm tốt, tiếp xuống mỗi tháng, đều sẽ hướng chúng ta cung cấp 1.000 linh thạch phu chư thú sữa. Bọn hắn còn cố ý hỏi chúng ta có cần hay không mặt khác một loại yêu thú sữa nguyên. Bất quá tạm thời bị ta cự tuyệt, La Trần tán thưởng một câu, cự tuyệt là đúng, liền trước mắt mà nói, hai loại trà sữa, đã đầy đủ mật tuyết băng thành tại Đại Hà Phường đứng vững gót chân. Trừ phi có mới người cạnh tranh xuất hiện, chúng ta sẽ chậm chậm đẩy ra cái khác sản phẩm mới. Ta cũng nghĩ như vậy, Cố Thải trọng trọng gật đầu, mặt khác, Đại Giang Bang bên kia, đã một lần nữa cùng chúng ta đạt thành Hoán Ngọc cung cấp quan hệ. Phương diện giá tiền, nói theo lúc trước Phá Sơn Bang quy củ không thay đổi. Đây cũng là một tin tức tốt, gần nhất La Trần luyện chế ngọc tủy đan, dùng hoán ngọc đều là trước đó Phá Sơn Bang thời kỳ đan đường hàng tồn. Nhưng ở điên cuồng luyện chế 2 tháng sau, nguyên vật liệu trên cơ bản đã thấy đáy, Đại Giang Bang chủ động lấy lòng, xem như một tin tức tốt, dựa theo yêu cầu của ngươi, ngoại trừ nội thành khu cùng ngoại thành khu hai cái cửa hàng điểm bên ngoài. Chúng ta đã liên hệ với năm tứ đại gia tộc, đã từng Đại Hà Phường ngũ đại trúc cơ gia tộc, theo phù gia tiêu vong. Đã biến thành tứ đại, thậm chí nói hữu danh vô thực Trần gia, trước mắt tình cảnh cũng cực kỳ đáng lo, có mấy cái tán tu tạo thành thế lực nhỏ, chính đối bọn hắn nhìn chằm chằm, rất có bắt chước La Thiên hội hành động vĩ đại ý đồ. Mỗi một nhà, chúng ta đều miễn phí cung cấp mấy bình phẩm tướng tốt nhất ngọc tủy đan, đồng thời cấp ra mạ vàng khách quý mua sắm giá ưu đãi. Bọn hắn trước mắt còn đang do dự, nhưng ta cảm giác, chỉ cần dùng thử qua đi, việc này nhất định có thể thành. Lúc nói lời này, Cố Thải in lòng tin 10 phần. Gia tộc tu sĩ cùng tán tu là không giống, bọn hắn hình thức, càng giống một chút tông môn, cảnh giới cao tộc nhân phụ trách tu hành cùng các loại đại sự quyết sách. Trung đẳng cảnh giới, hay là cao tuổi, liền sẽ phân phái đến các loại tạp vụ đi lên, tuổi nhỏ thấp cảnh giới tộc nhân, ngược lại nhận lấy tốt nhất ưu đãi, không tham dự các loại tạp vụ, chỉ chuyên tâm tu luyện. Đối với cái này một nhóm tộc nhân, các đại gia tộc thường thường cũng sẽ tham chiếu tông môn hình thức. Đối hắn cấp cho định lượng linh thạch cùng đan dược, phụ trợ bọn hắn tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ còn tổ chức tiểu bối, cùng gia tộc khác người thí luyện chiến đấu, để hắn không tại cắm đầu tu hành sau khi rơi xuống chiến đấu kỹ nghệ. Đây cũng là vì cái gì không có dễ không bình tán tu, đều cực kỳ ao ước mộ gia tộc tu sĩ hoặc là tông môn tu sĩ nguyên nhân. Tại tối khi yếu ớt, ngược lại tối không cần lo lắng tu luyện tư nguyên, La Thiên hội hiện tại nhắm chuẩn liền là cái này thị trường. Muốn đem ngọc tủy đan, đánh vào từng cái gia tộc, trở thành chỉ định tu luyện đan dược, sở dĩ La Trần làm cái này quyết sách, cũng là bởi vì linh dược các đan dược giá cả. Thực sự quá đắt, động một tí 100 linh thạch một bình dưỡng khí đan. Thật không phải là luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ có thể tùy tiện hưởng thụ, cho dù là tu tiên gia tộc, cũng muốn xét cân nhắc đan dược phối cấp, nhưng là phục dụng đan dược phụ trợ tu luyện, lại là tu sĩ tại con đường tu luyện trên một đầu lớn nhất đường tắt. So sánh dưỡng khí đan, ngọc tủy đan đầy đủ tiện nghi, số lượng cũng có thể cung ứng đi lên, La Trần chỉ cần đem giá cả thoáng hàng một chút, hoàn toàn có thể đem bộ phận này chìm xuống thị trường chiếm lĩnh xuống tới. Đến lúc đó, La Thiên hội đều không cần lo lắng khai thác thị trường vấn đề. chỉ là mấy cái này gia tộc, cộng thêm Đại Hà Phường tán tu, là có thể đem La Thiên Hội sản xuất ra đan dược cho tiêu hao hết. Trên thực tế, Mễ Thúc Hoa lúc trước cũng là như thế cái lớn sách lược. Nhưng hắn đến cùng vẫn không nỡ từ bỏ lợi ích, không có hướng những này có cố định nhu cầu trúc cơ gia tộc phương hướng đi. Đương nhiên, khi đó cũng có ngũ đại gia tộc tạo thành Huyền Nhất Hội, cùng Phá Sơn Bang ẩn ẩn đối chọi tương đối thế cục tại. La Trần đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm, mà lại hiện tại La Thiên Hội cùng mấy gia tộc lớn. Quan hệ coi như hòa hợp, tại Cố Thải Y công việc báo cáo bên trong, hai người chậm ung dung tại Tà Nguyệt Cốc trong ngoài dạo qua một vòng. Những nơi đi qua, thường thường đều là từng mảnh, hội trưởng tốt, hội trưởng sớm, thanh âm, những tu sĩ kia nhìn La Trần ánh mắt, cũng từ ban sơ bình thường đối đãi biến thành cẩn thận từng ly từng tí bên trong mang theo tôn kính. Khác có một chút kính sợ, bất kể nói thế nào, là La Trần mang theo La Thiên Hội, đặt xuống phù gia, mà lại, hắn người hội trưởng này, còn tại trận chiến cuối cùng bên trong, vạn chúng nhìn chăm chú đánh bại có được phù bảo phù trương. Thủ đoạn làm người tin phục, thực lực làm người kính sợ. Khục khục, La Trần, ngươi không sao chứ? Cố Thải Y quan tâm nhìn xem La Trần, khoát tay áo, La Trần hít thật sâu một hơi không khí mát mẻ. Không sao, nhiều nhất lại có tầm vài ngày, ta thương thế kia liền tốt. Hắn thực sự nói thật, không có cậy mạnh, đối với tu sĩ mà nói, tối tổn thương nghiêm trọng, không ai qua được thần hồn thương thế. Tiếp theo, chính là đan điền, sau đó, liền là kinh mạch, khiếu huyệt, khách quan mà nói, tạng phủ bị hao tổn, cũng là tương đối nghiêm trọng một loại nội thương, gần với kinh mạch khiếu huyệt tổn thương. Bất quá, nhờ vào tu sĩ thể phách cường kiện, tạng phủ bị thương, thường thường sẽ tự hành khỏi hẳn, vì thế sẽ rất ít có người nhằm vào tạng phủ, khí quan thụ thương, luyện chế đối ứng chữa thương đan dược. Cho nên, so sánh có tính nhắm vào tu bổ kinh mạch đan dược, cùng rất dễ dàng trị tốt ngoại thương, tạng phủ bị hao tổn, ngược lại sẽ tốt chậm một chút. La Trần cũng không vội, thừa dịp phổi thụ thương, còn có thể đem trì rũ thuật tà đến tông sư cấp. Liền còn kém mười mấy cái độ thuần thục, hắn cũng muốn biết tông sư cấp trì rũ thuật, hiệu quả sẽ như thế nào. Cùng Viên bà, Lạc Tiên Hồng loại kia kiêm chức y sư so sánh, cao thấp như thế nào. Đợi đi đến một chỗ đầm nước trước thời điểm, La Trần dừng bước, ngươi đi làm việc trước đi, không cần theo giúp ta. Kia ngươi chú ý một chút thân thể, tối nay ta để Viên bà, cho ngươi chịu một bát heo phổi canh đến, đợi Cố Thải Y rời đi về sau. La Trần lặng yên không một tiếng động đi đến đầm nước trước. Sau đó, hắc, a, non nớt tiếng kêu chói tai vang lên, ngược lại đem La Trần giật nảy mình. Khúc Linh Quân từ hòn non bộ trên đầu nhảy xuống, cầm một quyển sách, rất cung kính đối La Trần cúi đầu. Hội trưởng tốt, La Trần vẫy vẫy tay, cầm qua quyển sách kia, một bên đọc qua, vừa nói, quá khứ lâu như vậy, đọc được thế nào? Khúc Linh Quân thấp thỏm nói, hẳn là không sai biệt lắm, không sai biệt lắm không thể được ờ. Lúc bình thường không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Đến thời khắc mấu chốt, khả năng liền sẽ kém rất nhiều. La Trần khẽ mỉm cười, khép lại, bách thảo đồ phổ, ngồi vào Khúc Linh Quân trước đó khối kia trên tảng đá. Xốc lên trường sam vạt áo, đùi phải khoác lên chân trái trên đầu gối, làm trường sam bao trùm đùi về sau, chậm rãi mở miệng nói, đến, ta hỏi, ngươi đáp, nếu để cho ta hài lòng lời nói, ta cho ngươi một điểm ban thưởng. Khúc Linh Quân ánh mắt sáng lên, lúc này tại La Trần trước mặt, đứng nghiêm, nhân sâm là thường thấy nhất dược thảo. Mặc kệ là luyện đan vẫn là nhà mình tu hành, thường thường đều sẽ dùng đến. Ngươi cũng đã biết, nhân sâm có cái nào mấy loại. Khúc Linh Quân không chút nghĩ ngợi hồi đáp, ở hoang dã đầm lầy là dã sơn sâm, trồng trọt tại linh điền bên trong là rời núi sâm, có khác sinh tại vách đá quạng mỏ bên trong nham sâm. Hút sinh linh huyết dịch mà thành huyết sâm, nghe đồn mênh mông núi tuyết phía trên, còn có tuyết sâm. Đáp xong về sau, tiểu lồng ngực ưỡn đến mức cao cao, chờ lấy La Trần khen hắn. La Trần khẽ cười nói, vậy nên như thế nào phân rõ thường thấy nhất rời núi sâm đâu? Niên hạn, dược lực, phẩm tướng. Khúc Linh Quân mím môi, không nhanh không chậm trả lời, làm từ năm cái phương diện đến phân rõ, dâu, lô, da, văn, thể, đây là nhân sâm năm hình, cần làm thế nào dài? Dài mảnh cần, già mềm dai, thanh sơ mà dài, nếu có chân châu điểm, liền là nhất niên sinh, trừ cái đó ra, có khác vọng nghe nếm ba pháp, năm hình thuộc về vọng pháp, nghe thì là lấy mùi, đến phân biệt dược lực nhiều ít, nghe đồn ngàn năm nhân sâm, dù là ở ô chọc kia địa, cũng sẽ có nhẹ nhàng thơm. Làm sao chia phân biệt lam cam thảo cùng trạm tinh thảo? Cả hai hình thể gần, mùi tương tự, nhưng lam cam thảo nhập miệng sẽ có chua ngọt xen lẫn chi vị, nhưng trạm tinh thảo cũng không thể vào miệng, có chứa kịch độc, lại há có thể cửa vào phân rõ. Lúc này làm dựa vào giải chỉ riêng lá, liền không sợ trạm tinh kịch độc, thậm chí lượng lớn phục dụng, còn có thể tinh tiến linh lực. Huyễu U Tố giải thích thế nào? Cây thạch trúc như thế nào mới có thể không tổn hao gì lấy xuống? Từng cái vấn đề không ngừng bị La Trần ném ra ngoài. Ban đầu Khúc Linh Quân còn trả lời đến vừa nhanh vừa chuẩn, nhưng đằng sau suy nghĩ tốc độ liền chậm lại, nhất là dính đến mấy loại gần dược thảo thời điểm, dù là La Trần từ túi chữ vật bên trong lấy ra để hắn phân rõ, hắn đều muốn vắt hết óc, cuối cùng cho ra đáp án. Như thế như này, thời gian chậm rãi trôi qua đến xuống buổi trưa. Cuối cùng, tại khúc Linh Quân đầu đầy mồ hôi bên trong, La Trần đứng người lên. Kết thúc lần thi này dạy, hội trưởng, ta quá quan sao? Cũng không tệ lắm, mặc dù không quá thuần thục, nhưng trên cơ bản đã toàn bộ học thuộc. Khúc Linh Quân lau mồ hôi nước, ngửa đầu, hưng phấn mà hỏi, vậy ta ban thưởng là cái gì a? La Trần cười lắc đầu, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một quyển sách, thiếu niên cúi đầu xuống, vẫn là Bách Thảo Đồ Phổ, nhưng lật ra về sau, lại mở ra miệng nhỏ, đây là hội trưởng ngươi tự mình phê bình chú giải qua Bách Thảo Đồ Phổ sao? Đúng, La Trần nói nghiêm túc, học thuộc chỉ là bước đầu tiên, nhưng mỗi một trồng thảo dược đều có rất nhiều công dụng, như thế nào phối hợp, phân lượng cấm kỵ, đây đều là trên sách không có, cho nên, tiếp xuống, ngươi còn muốn quen thuộc mỗi một trồng thảo dược đặc tính. Khúc Linh Quân không an phận vặn vẹo uốn éo thân thể. Thế nhưng là, trên sách cũng đều là chết a. Ta cho phép ngươi tại dược các bên trong, nhận lấy nhất định số định mức dược thảo, tiến hành thí nghiệm, nghe được có thể lên tay. Khúc Linh Quân một chút liền hưng phấn lên, cái này nhưng quá tốt rồi. Mặt khác, ta lại đưa ngươi một chương phù triện, làm bảo mệnh dùng, nhưng ta còn không có tu luyện, không có linh lực a. Không sao, ta tự có thủ đoạn. Chương 207, mới cục diện, tình cảnh mới, linh mục thuật đại viên mãn. La Trần khẽ mỉm cười, ngón tay vạch một cái, Khúc Linh Quân bị đau ở giữa, mới phát hiện ngón tay của hắn bị rạch ra, đem giọt máu đến phù này bên trên. Tiểu Nam Hài cắn răng, ra vẻ kiên cường gạt ra một giọt máu tươi, rơi xuống chương kia vàng nhạt phù triện bên trên. La Trần ngón tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo linh lực, sau đó, tại linh quang chớp động bên trong, giọt tia máu tươi triệt để rót vào phù triện bên trong. Tốt, về sau như gặp được nguy hiểm, này phù có thể bảo vệ ngươi một mạng, đi chơi đi, hôm nay cũng đừng chứng thực. La Trần phất phất tay, thiếu niên cắn ngón tay, liền vui sướng chạy ra đi. Nhìn thấy một màn này, La Trần cũng không khỏi lộ ra nụ cười ôn nhu. Chẳng biết lúc nào, Vương Nguyên đã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi rất xem trọng đứa nhỏ này. Tạm được, nhưng hắn chỉ có tứ linh căn, đại đạo vô vọng, ta tư chất không thể so với hắn còn kém. Có thể, La Trần uể oải nói, tư chất kém cũng không phải không còn gì khác. Chỉ ít tương lai biết mình đại đạo vô vọng về sau, có thể ổn định lại tâm thần, đem tu hành sử dụng thời gian, phóng tới sự tình khác bên trên. Vương Uyên khẽ giật mình, ánh mắt dừng lại ở La Trần trên tay quyển kia thiếu niên trước đó đọc thuộc lòng. Bách Thảo Đồ Phổ, bên trên, như có điều suy nghĩ, tìm ta có chuyện gì? Không có gì đại sự, cái này không ngươi thương gần như khỏi hẳn sao, vừa muốn đem La Thiên Hội sự tình trả lại cho ngươi. Vương Uyên cười khổ một tiếng, ngươi không biết, liền mấy ngày nay, trong hội liền góp nhặt một đống lớn sự tình. La Trần hiếu kỳ nói, còn có chuyện gì a? Kim đường bên kia ta đều xử lý tốt, có quan hệ ban thưởng giải quyết tốt hậu quả sự tình. Cũng có Mộ Dung Thanh Liên phụ trách, phù gia đám kia tư nguyên bên trong, có cùng chế phù tương quan thư tịch, gần nhất mọi người đang thảo luận, muốn hay không xây dựng một cái chế phù bán phù đường khẩu. La Trần trong nháy mắt hiểu rõ, trước mấy ngày trận chiến kia, tại mình đánh giết phù trương về sau, Đại Hà phường tán tu bị tạm thời trấn nhiếp, La Thiên Hội nhân cơ hội này, tại Vương Uyên dẫn đầu dưới, đi vào trắng trợn vơ vét một phen, lấy quả thực thực vớt về không ít tư nguyên, nhưng, khác xây một cái chế phù bộ môn, La Trần cơ hồ không có quá nhiều cân nhắc. Liền quả quyết cự tuyệt, Vương Uyên cũng không phản đối, hắn cũng không coi trọng chuyện này, bất quá, ngược lại là có thể đem cùng chế phù tương quan thư tịch đưa tới cho ta. Vương Uyên thuận miệng nói xong, nhưng nói ra miệng về sau, liền chân mày cau lại, ngươi sẽ không còn muốn kiêm tu chế phù thuật a? Không được sao? La Trần tự tin nói, ta dù không có chế phù cơ sở, nhưng liền pháp thuật một đạo, vẫn là rất có lòng tin, sẽ thi pháp, cũng không đại biểu có thể chế phù. Vương Uyên lời nói thấm thía khuyên nhủ. Mà lại, luyện đan liền đã chiếm cứ ngươi quá nhiều thời gian, nếu là lại phân tâm chế phù, sẽ liên lụy ngươi tu hành, yên tâm, ta sẽ cân nhắc trong đó lợi và hại, gặp không khuyên nổi, Vương Uyên cũng liền không nói thêm gì nữa, dù sao nhóm này tư nguyên, trên danh nghĩa cũng nên La Trần đến phân phối. Vương Uyên động tác rất nhanh, chẳng được bao lâu, liền phái người đem đồ vật tất cả đều cho La Trần đưa tới. Một thân một mình, La Trần mở ra túi đựng đồ kia, hoắc, quả nhiên là một bút không ít tư nguyên a. Phù bút liền có 7 con, tốt nhất một con kia trừng bậc một thượng phẩm, tên là Kim Trúc, có khác tốt nhất phù mực 10 bình, tinh lương phù trên da trăm tờ. Đây vẫn chỉ là một phần trong đó, phần lớn tư nguyên đều lưu tại huân đường bên kia. La Trần lướt qua những vật này, nhìn về phía kia mấy quyển sách, thẻ tre, chế phù nhập môn, bậc một phù triện bách khoa toàn thư, phù đạo sơ giải, luận hỏa cầu thuật vẽ yếu điểm, cỡ lớn pháp thuật như thế nào tinh giản chế phù. Xem hết những sách vở này danh tự về sau, La Trần cũng không khỏi lắc đầu, muốn tại chế phù trên có chút thành tựu, sợ là đến tiêu hao hơn nửa đời người thời gian, cho dù ta có hệ thống tương trợ, thời gian này cũng có thể năm qua tính toán. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, hệ thống cũng không phải vạn năng, liền đan đạo mà nói, hắn đầu tiên kế thừa nguyên thân 10 năm cơ sở, Sau đó tại TikTok đan trên chìm đắm một năm có thừa. Về sau chúng diệu hoàn, xen lẫn trong đó, trước trước sau sau luyện một năm, về sau vừa học được ngọc tủy đan, kiên trì bền bỉ luyện chế. Tại tích lũy thâm hậu như thế tình huống dưới, mới miễn cưỡng thôi diễn ra nhiên huyết đan phương. Có thể nói, liền bậc một đan dược chỉnh thể luyện chế mà nói, La Trần cũng có thể miễn cưỡng được xưng tụng luyện đan đại sư. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy luyện đan chi đạo bác đại tinh thâm. Giống như một tòa núi cao, hắn mới bất quá vừa mới bước vào chân núi mà thôi. Nếu là lại tốn thời gian đến chế phù bên trên, vậy đời này tử cũng đừng cầu cái gì trường sinh. Sở dĩ thu thập những vật này đến, cũng là vì tại pháp thuật một đạo bên trên, nhìn xem có thể hay không mượn nó núi chi thạch có thể công ngọc. Rốt cuộc chế phù chính là đem pháp thuật vẽ nhập phù ra bên trong, đầu tiên liền phải yêu cầu chế phù sư đối với nào đó một loại pháp thuật có chỗ nắm giữ. Vẽ quá trình còn phải khống chế tinh chuẩn linh lực, bảo đảm uy lực pháp thuật lớn nhỏ vân vân, mà những vật này nhiều nhiều ít ít cũng có thể để La Trần tại tập luyện pháp thuật thời điểm hấp thu một chút kinh nghiệm. Cùng phù trương một trận chiến, hắn ngoại trừ vận dụng cực phẩm pháp khí bên ngoài, còn thi triển tiêu giao ngự phong cùng đại viên mãn hỏa cầu thuật. Như thế, đã né tránh kia pháp bảo cự trùy chủ yếu công kích, cũng có thể cho đối phương tạo thành uy hiếp. Người ở bên ngoài nhìn đến, liệt dương thuật, trên thực tế liền là hắn đại viên mãn hỏa cầu thuật. Hồi tưởng lên khi đó cảnh tượng, La Trần rất không hài lòng, thời gian vội vàng phía dưới, dung hợp hỏa cầu số lượng quá ít, vẻn vẹn chỉ có thể cho luyện khí 9 tầng tu sĩ tạo thành hủy diệt đả kích. Căn bản không có thể so với bậc 2 pháp thuật uy lực. Bậc 2 pháp thuật, đối ngọn thế nhưng là trúc cơ thủ đoạn, nói cách khác, có thể uy hiếp được trúc cơ tu sĩ. Bây giờ ta đã đột phá luyện khí 9 tầng, thực lực lớn có tăng tiến, nếu có thể lại cải tiến 1-2 hỏa cầu thuật, có lẽ liền có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây chính là La Trần mục đích thực sự. Hắn đã chịu đủ mễ thuốc hoa, miêu văn những này trúc cơ tu sĩ áp chế, cũng thực sự không muốn lấy sau còn nhận cái khác trúc cơ tu sĩ ngấp nghé. Vì thế, hắn nhất định phải nắm giữ có thể uy hiếp trúc cơ thủ đoạn của tu sĩ. Pháp thuật liền là hắn đột phá phương hướng, không thể sốt ruột, đến từ từ sẽ đến. Dục tốc bất đạt, La Trần lấy ra quyển kia, luận hỏa cầu thuật vẽ yếu điểm, đem còn lại thư tịch thu vào túi chữ vật, liền từ quen thuộc nhất địa phương bắt đầu nghiên cứu. Hắn cũng muốn nhìn xem, hỏa cầu phù loại này thường thấy nhất cấp thấp phù triện là như thế nào chế ra. Lúc nửa đêm, thường âm trong núi, có yếu ớt yêu lang chu lên, cũng có côn trùng kêu vang trận trận. La Trần thi triển linh mục thuật, nhìn qua nơi xa cái kia bị hỏa cầu thuật đánh ra ba trượng cái hố nhỏ. Đây là hắn đơn độc thi triển tiểu hỏa cầu thành quả. Uy năng so sánh với dĩ vãng, tiến bộ rất nhiều, tại không đối đầu luyện khí 9 tầng tu sĩ điều kiện tiên quyết. Hắn có nắm chắc một người đối mặt mấy chục luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ. Ta chiến đấu thủ đoạn cực kỳ phong phú, đối cấp thấp tu sĩ quần thể lực sát thương, cũng có thể xưng cùng cấp nhân tài kiệt xuất. Đối với thực lực của mình định vị, La Trần vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại muốn làm chính là phá giải hỏa cầu thuật vận chuyển huyền bí, không phải là vì chế phù, mà là vì dung hợp ra liệt dương thuật hiệu quả đến. Đi, tâm niệm vừa động, La Trần lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Trên thực tế, hỏa cầu thuật hắn đã đủ để làm được, thuấn phát, nhưng lần này thi pháp, hắn vẫn như cũ lựa chọn đâu ra đấy đến. Hai mắt linh quang nở rộ, La Trần gắt gao nhìn chằm chằm linh lực chuyển vận, hội tụ, thành hình, sau đó hỏa cầu thuật bay ra quỹ tích, cùng bạo tạc quá trình, oanh, lại một cái hố nhỏ xuất hiện. La Trần vuốt vuốt mệt mỏi hai mắt, pháp thuật, lấy tay ấn cùng chú quyết làm kíp nổ, lấy linh lực là năng lượng chi nguyên, cuối cùng tổ kiến thành hình, hệ thống gia trì, để cho ta đang không ngừng thuần thục bên trong, tiết kiệm được thủ ấn chú quyết trình tự, đạt đến thuấn phát cảnh giới. Trên thực tế, đây cũng là tối phương hướng chính xác, như linh thức có thể ngoại phóng, tâm niệm vừa động, liền có thể thay thế thủ ấn chú quyết, thi triển tương đối cấp thấp pháp thuật, phương hướng là không sai, nhưng ta trước đó chỉ là biết nó thế nào, không biết nó tại sao, tại linh thức không thể ngoại phóng điều kiện tiên quyết, thủ ấn ngừng chú quyết trên thực tế đại biểu linh lực hội tụ lộ tuyến, tạo thành kết cấu, dẫn bạo kết cấu vân vân. Nếu ta đem cuối cùng một cỗ linh lực, dương cung mà không phát, vậy có phải hay không mang ý nghĩa hỏa cầu thuật còn có thể trì hoãn bạo tạc? Nếu là cái này một cỗ linh lực, sách trước rót vào, thành hình thời gian lại có thể hay không tiết kiệm ra một bộ phận? Tại lần lượt suy nghĩ bên trong, La Trần lần lượt đánh ra hỏa cầu thuật, linh mục thuật không ngừng vận chuyển, chú ý đến trong đó biến hóa, hắn không có trực tiếp từ dung hợp hỏa cầu hình thành liệt dương thuật trên bắt đầu. Ngược lại từ ban sơ hỏa cầu thuật đến phá giải phân tích. Bởi vì La Trần cho rằng bất kỳ cái gì đẳng cấp cao thuật pháp cũng không thể xem nhẹ cơ sở nhất đồ vật, cái này linh cảm trên thực tế còn là tới từ bậc 2 pháp thuật, núi lở, này thuật miêu tả uy năng cực kỳ cường đại, kiêu ngạo vạn kiếm thuật, băng phách thần châm, lôi chấn tử chờ cường đại bậc 2 pháp thuật, so sánh hỏa hệ liệt dương thuật, càng là cao một bậc, nhưng này thuật lại muốn trước học 3 cái trước đưa pháp thuật, cái này không phải liền là coi trọng cơ sở biểu hiện sao? Đợi đến lúc trời sáng, La Trần đình chỉ tu luyện, mặc dù còn không có giải quyết triệt để liệt dương thuật dung hợp tốc độ chậm khuyết điểm, nhưng hắn một đêm này đã thu hoạch rất nhiều. Biểu hiện này tại bình thường hỏa cầu thuật, cùng phi hỏa lưu huỳnh cái này tiểu sát chiêu, so lấy trước càng thêm lợi hại bên trên. Kỳ quái, con mắt làm sao như thế đau nhức a? Là Trần Vũ ý thức lại dụi dụi con mắt, là đêm qua linh mục thuật sử dụng quá độ nguyên nhân sao? Linh mục thuật, là Trần khẽ giật mình, hai mắt chăm chú đóng lại, một mảnh đen kịt bên trong, ẩn có rực rỡ sắc thái, linh mục thuật rốt cục đại viên mãn. Chương 208, mời trưởng lão xuất kiếm. Linh mục thuật năm 1000 năm 1000 đại viên mãn linh mục thuật. Điều khoản biến hóa, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhưng La Trần lại cảm giác hai mắt biến hóa, phảng phất đi qua ngàn năm vạn năm, ngũ thải ban lan nhan sắc, tại hắn con mắt bên trong không ngừng lấp lóe, cho dù là hai mắt nhắm lại, vẫn như cũ có một loại nóng rực cảm giác, để hắn cực kỳ khó chịu, liền tựa như phàm nhân trợn to hai mắt, nhìn thẳng nắng gắt đồng dạng, lại tựa như bén nhọn nước đá tử, một phần một tấc đâm vào đôi mắt, hai sợi vết máu từ hắn khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Bỗng dưng, trên mí mắt nhấc, một đôi sán lạn như ngôi sao con ngươi, mở ra, nhìn thẳng cái này đại thiên thế giới. Đây là, linh khí, La Trần vô ý thức duỗi ra tay, muốn đi chạm đến không khí bên trong kia mờ nhạt đồ vật. Nhưng mà sờ một cái phía dưới, lại bắt hụt, quá đạm bạc, đều không thể thành hình. La Trần như có điều suy nghĩ, hắn có thể xác định, vừa rồi nhìn thấy kia trong suốt nhẹ nhàng khí thể, liền là linh khí, linh mục thuật ban sơ tác dụng, chính là vì để tu sĩ nhìn thấu mang theo linh lực ba động sự vật. Cũng đúng là như thế. Người mới học thường thường có thể nhìn thấy cảnh giới so với mình thấp linh lực ba động, đồng thời thông qua linh lực ba động phán đoán người khác cảnh giới. Tại lúc trước đạt tới tông sư cấp về sau, La Trần càng là ẩn ẩn nhìn thấu sâu trong lòng đất kia một cỗ sinh động linh lực ba động, từ đó tìm được linh mạch hang động. Hiện tại tiến thêm một bước, không chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ, linh mạch hang động loại này cực kỳ rõ ràng linh lực ba động, thậm chí đã mơ hồ phát giác được thiên nhiên bên trong tồn tại linh khí. Còn không chỉ có như thế, La Trần cúi đầu xuống, thật dày lá rụng bên trong có mắt thường không thể gặp tiểu trùng đang chậm rãi bò. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, xem xét phía dưới ngoài 10 dặm đồ vật, đúng là có thể thấy rõ ràng. Đây là lúc đêm khuya, nếu là tầm nhìn cao ban ngày, chỉ sợ sẽ còn càng xa. 10 dặm, không, có lẽ là 50 dặm, thậm chí 100 dặm xa. Đạt được cái này phán đoán về sau, La Trần không khỏi một trận mừng rỡ. Từ đó về sau, hắn tiểu thiên lý nhãn xưng hào liền càng thêm danh xứng với thực. Còn có, chỉ là trong nháy mắt, La Trần hai con người liền rơi xuống càng xa phía đông. Tại nơi đó, có một cỗ cực kỳ bắt mắt linh lực ba động, cùng một cỗ trùng thiên sát khí, băng lang hẻm núi, không sai, hắn chỗ nhìn thấy liền là trước đó đã từng thăm dò qua băng xương cự lang tộc địa. Trước đó chỉ phát hiện là một chỗ sát khí hàn đàm, nhưng giờ phút này nhìn đến, lại còn có một cỗ linh lực khổng lồ ba động nương theo trong đó. Linh mạch cấp 2 kém một chút, nhưng viễn siêu phổ thông linh mạch cấp 1, từ kia linh lực ba động tán phát sinh cơ đến xem. Thậm chí ẩn ẩn có nâng cao một bước cảm giác, nói cách khác, kia một chỗ hẻm núi linh mạch, khả năng rất lớn sẽ ở không lâu sau đó tấn thăng làm linh mạch cấp 2 chi địa. Cái này không lâu, có lẽ sẽ là 1 năm 2 năm, có lẽ sẽ là 10 năm 100 năm, La Trần đối với cái này cũng không quan tâm, hắn quan tâm là, ánh mắt của mình, vậy mà có thể nhìn ra linh lực sinh cơ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.